Hồ Tế, chương 1059. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1059. Cô không quan tâm đến việc nhà họ Dương ở Đề Đô đưa quà cưới giá trên trời cho Đường Dĩnh. Bởi vì Dương Tiêu đã cho cô đủ lãng mạn rồi. Chỉ cần Dương Tiêu vẫn luôn yêu cô sâu đậm, cho dù là nghèo khó hay phú quý, Đường Mộc Tuyệt cũng sẽ đi cùng Dương Tiêu đến già. Nhìn chằm chằm bóng lưng Dương Tiêu rời đi, Đường Dĩnh khinh thường nói: rác rưởi vô dụng, phế vật. Đường Dĩnh lại chế nhạo: như thế bọn họ đã leo lên cành cao nhà họ Dương ở Đề Đô. Đời này, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyệt bị bọn họ dâm dưới chân. Bên trong phòng tổng thống của một khách sạn 5 sao ở Trung Nguyên, Trịnh Thu, quản gia của nhà họ Dương ở Đề Đô, nhìn Dương Tiêu nói: tôi biết cậu chủ nhỏ chắc chắn sẽ tới. Cậu chủ nhỏ, trong nháy mắt nhiều năm không gặp, cậu chủ nhỏ đã thành gia lập nghiệp cả rồi. Ông nội Trịnh, trong nháy mắt nhiều năm không gặp. Dương Tiêu hơi thôn thức. Dương Tiêu không có chút thiện cảm gì với nhà họ Dương ở Đề Đô. Trịnh Thu là bề trên duy nhất mà Dương Tiêu vẫn luôn kính trọng. Trịnh Thu cười hiền hòa nói: cậu chủ nhỏ, bà chủ rất nhớ cậu. Không biết khi nào cậu chủ nhỏ sẽ chuẩn bị trở lại Đề Đô. Bà ta rất nhớ tôi. Ông nội Trịnh, đừng nói những lời khách sáo này. Năm đó bà ta đối xử với tôi như nào, ông biết rất rõ mà. Dương Tiêu nắm chặt tay. Bà cụ nhà họ Dương ở Đề Đô là bà nội ruột của anh. Bởi vì mẹ anh là vợ hai của cha anh, nên bà cụ chưa bao giờ mong chờ gặp gia đình họ. Năm đó cho dù cha anh mất tích, bà cụ cũng chưa từng đi điều tra. Huồng chỉ là sông chết của anh và mẹ. Đêm khuya năm đó, dưới trời tuyết rơi dày đặc, Dương Tiêu bị nhà họ Dương ở Đề Đô tàn nhẫn đuổi đi. Trong màn đêm mênh mông, trên thân hình gầy ôm Dương Tiêu chỉ mặc bộ quần áo đơn bạc mang theo hận thù rời khỏi nhà họ Dương ở Đề Đô. Dương Bân Hàn, anh trai cùng cha khác mẹ, cười rộ lên. Ánh mắt bà cụ lạnh lùng không chút cảm xúc. Tất cả người nhà họ Dương ở Đề Đô đều trơ mắt đứng nhìn. Ông nội Trịnh đau khổ cầu xin nhưng bà cụ vẫn rừng rưng. Trong suy nghĩ của Dương Tiêu, bà cụ hoàn toàn không phải là bà nội của anh, mà là người đứng đầu nhà họ Dương ở Đề Đô cao cao tại thượng, cách xa vạn dặm. Cảm nhận được sự thù địch mạnh mẽ của Dương Tiêu, Trịnh Thu thở dài trong lòng. Những gì đã xảy ra khi đó ông thầy rất tiếc nuối. Trong nhà họ Dương ở Đề Đô, chỉ có Dương Tiêu tính tình cương trực. Nhưng không may lại bị Dương Bân Hàn độc ác, nham hiểm, xảo quyệt gài bẫy đuôi khỏi nhà. Trịnh Thu cười hiền, hòa nói: cậu chủ nhỏ đã chín chắn hơn nhiều so với trước kia. Ông nội Trịnh vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đó là đứa trẻ. Dương Tiêu cười lắc đầu. Anh tôn kính Trịnh Thu, nhưng trong lòng anh có những nguyên tắc riêng. Nhà họ Dương ở Đề Đô nợ anh, Dương Tiêu nhất định sẽ dùng hai tay này đoạt lại. Trịnh Thu hài lòng gật đầu. Bố mẹ cậu biết được tay chắn sẽ rất hài lòng. Cậu chủ nhỏ, năm đó cậu vẫn luôn muốn có một cơ hội chứng minh bản thân mình. Bây giờ bà chủ sẵn sàng cho cậu một cơ hội chứng minh bản thân. Không biết cậu chủ nhỏ có dự định như thế nào? Cách chương.